không biết nghĩ tới chuyện gì, Vương lão đầu than thở một tiếng, nhìn quanh bốn phía thấy người càng lúc càng nhiều, không khỏi nhíu mày. Vô Không Kiếm Môn xem ra muốn tới. Ừm, Thiệu sư đồng ý, chẳng qua nhân gia xác thực đủ nhẫn nại. Đúng a, chính lúc này, cửa tiệm vốn một mực khép chặt ken két mở ra. Cách Trương,